Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tin tức trung tâm, lần trước là 388 phục vụ khô, lần này là 397 phục vụ khô, rõ ràng lại xuyên qua một cái vong linh lĩnh vực, nhưng khu hào con số còn biến đại, truyền thuyết con số càng nhỏ phục vụ khu sẽ càng tiếp cận cứu trợ trạm. Bọn họ càng đi còn càng xa ly cứu trợ đứng, này chẳng phải là bạch bận việc, Cố Hề Lịch là như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy xe buýt tài xế, Đồng Húc Phi vốn dĩ tưởng ngăn cản nàng, xe buýt tài xế ngươi đừng xem hắn ngày thường rất hiền lành, nhưng miệng cũng quá khẩn, không phải ngươi hỏi hắn liền sẽ trả lời, không chuẩn còn sẽ ăn liên lụy, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, xe buýt tài xế trả lời. Lại còn có trả lời thật sự cẩn thận, trước 10 phục vụ khu cũng không ở một phương hướng, phục vụ khu kỳ thật đều là phân tán, xe buýt tiến lên lộ tuyến cũng không phải một cái thẳng tắp. Con số sẽ biến đại, đây là bởi vì đi lộ tuyến bất đồng, tóm lại chúng ta là tuyệt không sẽ mang theo du khách quay về lối cũ. Cũng không có cái gọi là tối ưu lộ tuyến. Có thể hay không vượt qua ít nhất vong linh lĩnh vực tới cứu trợ trạm kỳ thật muốn xem vận khí. Có chút nhân loại nơi an toàn khu bản thân liền ly cứu trợ trạm tương đối gần. Kia bọn họ nhất định sẽ thiếu trải qua một ít vong linh lĩnh vực một đoạn này lời nói lượng tin. Tức quá lớn, về cái này, Đỗ Nhược là biết một chút, chính là biết được không như vậy rõ ràng. Cố Hề Lịch xuống xe thời điểm nhiều cho vị này tài xế tiên sinh mấy cái tinh tệ tiền bâu ơ. Này kỳ thật là tin tức phí, nàng làm cái này động tác không tránh đi người. Đỗ Nhược chờ tài xế đi rồi nhỏ giọng nói. Cố ca cũng quá giàu có, quỳ tạ cố ca mang phi. Thói quen kêu ca, Đỗ Nhược cũng trường dày ra mặt. Cố Hề Lịch cấp tài xế tiền bâu ơ đều đủ ở bình thường khách sạn trụ một phòng. Các du khách không phải hoàn toàn không biết cấp tài xế tiền bâu ơ có thể được đến càng tốt đãi ngộ. Chính là không biết cấp nhiều ít mới được, cũng không phải mỗi người đều có tiền. Nếu là không được hoan nghênh chủ bá, một cái vong linh lĩnh vực phát sóng trực tiếp xuống dưới. Làm không hảo 10 cái tinh tệ tiền lời đều không có. Sao có thể lấy tới đánh thưởng tài xế, bất quá lần này bất đồng dĩ vãng. Đỗ Nhược phát hiện chính mình lần này tiền lời là thượng một cái vong linh lĩnh vực gấp 10 lần. Tiền lời không ngừng, hắn trong lòng rõ ràng, chính mình chính là một cái đồ chết tiệt, có thể có này tiền lời khẳng định là khán giả mượn hắn thị giác xem người khác đâu. Cái này người khác cũng chỉ có Cố Thiện An, quả nhiên ôm đến đùi chính là không giống nhau, này cần thiết đến cảm tạ a, trừ bỏ hắn ở ngoài. Ba cái tân nhân tiền lời cũng không tồi, tuy rằng biểu hiện không tính xuất sắc, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp. Treo ở trang đầu vẫn là hấp dẫn một đám người xem. Từ các nàng thị giác chung có thể nhìn đến Cố Hề Lịch. Cho dù không biết Cố Thiện An là cá nhân thiết, hắn biểu hiện cũng đủ xuất sắc, có thể trợ giúp tân nhân hấp dẫn đến một đám người xem mơ siêu đồng thời. Cố Hề Lịch cũng có thể hấp thu một ít tân fan. Một khi vào, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, cái này hố vậy rất khó ra hố, cho nên Cố Hề Lịch tiền lời một lần so một lần nhiều. Ở đối vong linh lĩnh vực càng ngày càng hiểu biết lúc sau. Cố Hề Lịch cũng bắt đầu tồn tiền, đây là vì tương lai di cư tinh tế làm chuẩn bị. Đương nhiên liền tính là dùng sức hoa. Phát sóng trực tiếp được đến tinh tệ cũng xài không hết. Đỗ Nhược cấp 3 cái tân nhân giới thiệu phục vụ khô. Đây là bọn họ lần đầu tiên đi vào phục vụ khô. Cái gì đều còn không biết, lúc này đã tiếp cận 12 giờ. Đương nhiên là hướng khách sạn đi, này còn không có giới thiệu mấy hạng liền tới rồi khách sạn. Cố Hề Lịch đã chịu ân cần tiếp đãi, vào ở cao cấp nhất phòng. Đỗ Nhược ở một gian bình thường phòng, kiến nghị mấy cái tân nhân toàn bộ trụ miễn phí phòng. Đồng Húc Phi không có vào ở lữ quán, trên đường liền cùng bọn họ phân biệt. Cái này điểm, phục vụ khu còn buôn bán địa phương có rất nhiều. Có chút người rời đi vong linh lĩnh vực lúc sau cũng không phải lập tức đi nghỉ ngơi. bởi vì Cố Hề Lịch biểu hiện ra ngoài lãnh đạm, Đỗ Nhược có điểm do dự muốn hay không đề cập làm nàng cấp mấy người lưu lại thông tin phương thức. Nói, khách sạn là có điện thoại, đại gia có thể làm được có liên hệ, nhưng nếu không lưu lại liên hệ phương thức, một khi thất lạc nói, liền rất khó tìm đến đối phương. Cho dù là trụ cùng ra khách sạn, an toàn khu lớn như vậy, cũng là rất khó gặp được. Từ rời đi Đức Thạch Một Cao bắt đầu, Cố Hề Lịch thái độ cơ hồ liền đang nói minh, hắn không có cùng mấy người trở thành cố định đồng bọn ý tứ. Đỗ Nhược cũng biết, tân nhân đối hắn trợ giúp thật sự là hữu hạn, chính mình rất có thị trường thiên phú năng lực với hắn mà nói không hề hấp dẫn. Nếu bao trừ, mượn vận cái này thiên phú, chỉ xem cá nhân tố chất, hắn biết rõ chính mình cùng Cố Hề Lịch không phải một cái trình độ. Khả nhân tồn tại không thể quá muốn mặt, Đỗ Nhược quyết định vẫn là đến dò hỏi. Cố Hề Lịch liền đem phòng hào nói cho mấy người. Phi nghỉ ngơi thời gian, ta phòng thông tin công năng là bình thường mở ra, bất quá ta đại khái cũng không có quá nhiều thời gian có thể trợ giúp các ngươi quen thuộc phục vụ. Khô, đại bộ phận thời gian ta phải dùng để tìm người, Đỗ Nhược lúc này mới nhớ tới. Cố Thiện An có một cái thất lạc muội muội, này mênh mang biển người, hắn thế nhưng cũng không có từ bỏ tìm kiếm mơ siêu suy nghĩ một chút xác thật có rất lớn tỷ lệ tìm. Được, dựa theo tài xế lộ ra tin tức, từ Đức Thạch Một Cao cái này vong linh lĩnh vực ra tới chỉ sẽ tới đạt hữu hạn mấy cái an toàn khu. Chính là nói xe buýt tiến lên lộ tuyến kỳ thật không có du khách tưởng tượng như vậy tuy cơ. Trùng hợp Cố muội muội cũng ở cái này an toàn khu khả năng tính vẫn là rất lớn. Đỗ Nhược, Cố ca yên tâm, dẫn bọn hắn quen thuộc an toàn khu sự tình có ta ở đây đâu, rõ ràng Đỗ Nhược vẫn là không có từ bỏ. Muốn cùng nàng tạo thành cố định đội ngũ tâm tư, nhưng đây cũng là ở lung lạc tân nhân, liền cùng Hoa Mông lúc ấy đối nàng làm giống nhau. Đào Niệm Thật, Phương Lôi Lôi cùng Trương Tĩnh này ba cái tân nhân tố chất đều thực không tồi. Tuy rằng Đào Niệm Thật sự thiên phú năng lực không có ở cái này vong linh lĩnh vực chung phát huy tác dụng, nhưng cũng không đại biểu nàng vô dụng. Khó nhất thí luyện đã thông qua, tinh này một chuyến tân nhân có thể nói là thay hình đổi dạng. Cố Hề Lịch biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nàng tiến vào phòng lúc sau cả người mới lơi lỏng xuống dưới. Ho khan hai tiếng. Thanh giọng nói khôi phục chính mình nguyên bản thanh âm mơ siêu biến thanh không khó. Khó chính là muốn vẫn luôn không thả lỏng cảnh giác, toàn bộ hành trình không cần xuất hiện chính mình thanh âm mơ siêu hơn nữa nam nhân hành tẩu tư thái. Cùng nữ tử không giống nhau, hành vi cũng cùng nữ tử không giống nhau. Mỗi khi phải làm ra cái gì động tác thời điểm, Cố Hề Lịch đều trước muốn ở trong đầu suy nghĩ một chút. Cho nên thật là pha phí tinh thần, đêm đã khuya, nàng không có kêu cơ mơ siêu hảo hảo giặt sạch một cái tắm. Nằm vào ám vật chất rửa sạch dụng cụ chung, nằm tại đây đài dụng cụ chung thời điểm, là cả người thể xác và tinh thần nhất thả lỏng thời khắc. Bởi vì ở xe buýt thượng ngủ một đoạn thời gian, nàng nhất thời nửa khắc không có ngủ ý, liền cân nhắc nổi lên Đức Thạch Một Cao cái này vong linh lĩnh vực. Vong linh là ý thức thể tập hợp, cho nên vong linh cũng sẽ xuất hiện nguyên bản liền rất thần dị giống loài. Cũng không phải nói vong linh đều là nhân loại sau khi chết linh hồn hóa thành. Ở ăn mòn khu nội, phi nhân loại giống loài đều có thể xưng là vong linh. Ban đầu đem loại này ý thức thể tập hợp gọi là vong linh, là bởi vì ám ăn mòn mới phát sinh thời điểm. Có chút linh hồn trọng lượng cũng đủ người sau khi chết có thể bị người nhìn thấy hồn phách. Sau lại ám vật chất ngưng kết ra một đám phi nhân vật loại. Xuất hiện ở thần thoại chuyện xưa chung nhân vật, quái vật, dị thú, đều bị thành xưng là vong linh. Thậm chí rất nhiều hình người vong linh cũng không phải chân chính sinh hoạt ở trên địa cầu tồn tại. Tử vong lúc sau hóa thành, này đó vong linh đều không phải đơn độc thân thể. Bọn họ có hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, cảm giác này như là địa cầu có bao nhiêu cái trọng địa vị diện. Bọn họ nguyên bản chỉ là sinh hoạt ở một khác chút vị diện trung chân thật tồn tại. Vong linh cái này từ kêu thói quen, cũng liền kéo dài xuống dưới. Tóm lại, tuyệt không có thể nghĩa hẹp đi lý giải cái này từ. Bởi vậy, Hồng Ngọc sau khi chết có thể trọng sinh không thể gọi là vong linh. Không phải, vong linh chính là một loại xưng hô. Nó tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vong linh lĩnh chủ. Nhân loại ở trong cơ thể dựng, dục hậu đại, thật nhiều vong linh lại là trống rỗng xuất hiện. Địa cầu nhân loại đến bây giờ cũng không biết vong linh xuất hiện cơ chế là cái gì. Thậm chí cảm thấy dùng khoa học căn bản vô pháp giải thích loại này hiện tượng. Đương nhiên, ám vật chất loại đồ vật này bản thân liền vô pháp giải thích. Nó thoạt nhìn chỉ một loại trong không khí tự do bụi. Dù sao nhân loại không thể ở trong tối vật chất trung trường kỳ sinh tồn. Vong linh có thể, Cố Hề Lịch nàng tin tưởng nhân loại vẫn luôn ở nghiên cứu cấp địa cầu mang đến tai nạn ám vật chất. Nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng khẳng định là có thành quả. Thậm chí nàng cảm thấy cung cấp viện trợ ngoại tinh liên bang có khả năng rất rõ ràng ám vật chất. Là cái gì? Lòng hiếu kỳ là có. Nhưng này đó nàng là tiếp xúc không đến. Chỉ có thể ngẫm lại. Tin tưởng mỗi một cái đầu óc minh mẫn người địa cầu. Đều có nghĩ tới trở lên mấy vấn đề này. Ở Phan Kiệt trong mắt, Hồng Ngọc mệnh là hắn cứu. Nó là chính mình nhặt được một con bị thương nặng tiểu hồ ly. Trên thực tế Hồng Ngọc là nguyện hô, Cố Hề Lịch suy đoán nó là chính mình muốn tới Phan Kiệt bên người. Phan Kiệt cũng không phải chung nhị bệnh phạm vào, đại khái nguyện hồ trời sinh liền có dẫn người hướng chúng nó hứa nguyện năng lực. Ở Hồng Ngọc con nhỏ thời điểm, nguyện vọng đương nhiên là khi linh khi không linh, nhưng Phan Kiệt thân là nguyện hồ chủ nhân. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tâm nguyện có thể thực hiện cùng Hồng Ngọc có quan hệ. Kia một bộ lung tung rối loạn dưỡng hồ tiên thủ pháp chưa chắc có ích lợi gì. Chính là Phan Kiệt có thể cảm giác được Hồng Ngọc năng lực ở tăng cường. Hồng Ngọc cũng xác thật là trưởng thành. Nàng phỏng đoán là Phan Kiệt đối thực hiện nguyện vọng chờ mong nuôi lớn Hồng Ngọc. Nào có một mặt băng nhân thực hiện nguyện vọng trả giá sở hữu sinh vật. Hồng Ngọc có độc lập tư duy, độc lập nhân cách, nó đến đồ điểm cái gì đi. Cố Hề Lịch xem qua một cách truyền thuyết, miêu mỗi tu luyện 20 năm, liền sẽ dài hơn ra một cái đuôi. Chờ đã có 9 cái đuôi thời điểm, liền tính công đức viên mãn, ngay cả trên trời thần tiên đều phải kính làm 3 phần. Chính là miêu tu luyện đến thứ 8 cái đuôi thời điểm, sẽ được đến trời cao một cái nhắc nhở. Đi chợ giúp nó chủ nhân thực hiện một cái nguyện vọng. Tâm nguyện hoàn thành sau, hội trưởng ra một cái tân cái đuôi. Vì chợ giúp người thực hiện nguyện vọng, từ trước cái đuôi lại sẽ bóc ra một cái. Vẫn là 8 đuôi, này liền lâm vào một cái kỳ quái chết tuần hoàn. Từ Hồng Ngọc một ít lời nói có thể phát hiện manh mối. Đại khái nguyện hồ tu luyện cũng là như thế. Cùng miêu yêu cùng loại, không giống nhau ở chỗ. Nguyện hồ muốn tìm chính là một cái có thể đứng vững dụ hoặc không đối nó hứa nguyện người, tương đối châm chọc chính là, chán ghét người đối nó hứa nguyện nguyện hồ lại bởi vì thiên tính không ngừng dụ hoặc người hướng. Nó hứa nguyện, phi thường mâu thuẫn, nhắn lại bản thượng nguyện vọng là tùy cơ xuất hiện, bởi vậy toàn bộ đức thạch một cao sự kiện phát sinh thời gian tuyến giống như thực hỗn loạn. Thì thật bằng không? Hồng Ngọc có thể chân chính làm được thực hiện Phan Kiệt mỗi một cái nguyện vọng. Là cao tam tan tầm học kỳ một ngày nào đó. Từ Hồng Ngọc có thể nói bắt đầu. Giai đoạn trước tiểu đánh tiểu nháo nguyện vọng liền tính là có thể thực hiện. Thực hiện phương thức cũng sẽ không quá mức khoa trương. Bởi vì Hồng Ngọc năng lượng không đủ. Đức thạch một cao thời gian đình trệ không biết có bao nhiêu lâu rồi. Từ đình trệ thời gian ngày đó. Cũng chính là tháng 5 14 ngày tiến hành phản đầy. 3 cái tôn phóng đều tham gia tháng trước nguyệt khảo. Chính là Triệu Thụy không có thể tham gia. Lại đã biết Triệu Thụy tử vong là ở tôn phóng phía trước. Lại xem phát sinh đất lở thời gian liền cơ bản có thể suy đoán ra Hồng Ngọc mở miệng nói chuyện. Thời gian, 3 tháng trung tuần, núi đất sạt lở là Phan Kiệt sớm nhất hứa nguyện vọng chi nhất. Nó không có làm cho nhân viên thương vong. Ngay sau đó Phan Kiệt liền hứa nguyện phải được đến rất nhiều tiền. Triệu Thụy tử vong khẳng định là cùng Phan hắn không ra quan hệ. nếu không phải Phan Kiệt được đến hắn vé số, hắn sẽ không chết, thấy được đồng học tử vong lúc sau, còn dám hứa nguyện làm tình địch Tôn Phóng biến mất. Này Phan Kiệt liền rất đáng sợ, manh đoán cùng hoa hậu giảng đường yêu đương Tôn Phóng là cái kia giáo bá. Lý do đại khái là giáo bá cùng hoa hậu giảng đường này một đôi tương đối xứng đôi. Bị tai bay vạ gió khác hai cái Tôn Phóng tử vong. Không thù không oán đơn giản là ghen ghét nhân ra liền phải nhân ra biến mất. Không ác độc sao, Phan Kiệt còn dám hứa nguyện. Hứa nguyện hoa hậu giảng đường phải làm hắn bằng hữu. Giết chết nhân ra bạn trai còn muốn cùng nhân ra yêu đương. Loại này thao tác thật sự đủ đủ. Hoa hậu giảng đường là chết như thế nào vong Cố Hề Lịch không biết. Có lẽ khác du khách có thể biết được chuyện này. Tuy rằng ở cùng cái vong linh lĩnh vực bên trong, nhưng là đại gia gặp được sự kiện không giống nhau. Được đến manh mối đương nhiên bất đồng. Phan Kiệt hứa nguyện chính mình trở thành đệ nhất danh. Hồng Ngọc đã không thể làm hắn biến thông minh, cũng không thể làm sửa bài thi lão sư biến hồ đồ. Hơn phân nửa cũng chỉ có thể cho hắn biết bài thi đáp án. Nguyện vọng này liền không biết có hay không đối người khác tạo thành thương tổn. Từng cọc từng cái, Phan Kiệt đều xem ở trong mắt, hắn lại không phải tiểu hài tử, biết chính mình làm chút cái gì. Chính là hắn còn muốn hứa nguyện, còn không dừng xuống dưới. Hồng Ngọc không thể thực hiện hắn nguyện vọng, hắn liền phải thiêu chết Hồng Ngọc, này rõ ràng là đã bị sao sao hướng hôn đầu óc. Thiên hạ nơi nào có ăn không trả tiền yến hội, thật cho rằng hứa nguyện không cần trả giá đại giới sao? Nếu không cần trả giá đại giới, vì cái gì Phan Kiệt sẽ biến thành vong linh? Đừng nói biến thành vong linh cũng là nào đó ý nghĩa thượng tồn tại. Cố Hề Lịch vẫn luôn cảm thấy người nếu biến thành vong linh liền tuyệt không phải nguyên lai người. Kia, loại này hình thái ý thức đồ vật khó mà nói. Nguyện hồ có thể trọng sinh, chủ nhân đại khái sẽ tử vong. Đời trước chủ nhân tử vong, mới tìm kiếm đời kế tiếp chủ nhân. Nguyện hồ loại này sinh vật, thì thật ngẫm lại có điểm đáng thương thật đáng buồn. Cố Hề Lịch không thể đối Hồng Ngọc xuống tay, là bởi vì nàng từ Hồng Ngọc trên người được đến đều là thiện ý. Liền làm nàng hứa nguyện, Hồng Ngọc đều không thấy được là ở hại nàng. Nó có thực hiện người nguyện vọng năng lực a? Rõ ràng đều như vậy chán ghét người khác đối nó hứa nguyện. Nhưng vì đối tân chủ nhân hảo, nó cũng muốn thực hiện chủ nhân nguyện vọng. Đồng thời, Cố Hề Lịch lại rất rõ ràng. Phát sinh đức thạch một cao thảm kịch, Hồng Ngọc không phải hoàn toàn vô tội, dùng đao giết người, làm sai sự tình chính là người, cũng không phải vô pháp chủ đạo chính mình hành vi đao. Hồng Ngọc có chút giống là một cây đao, nó không phải hoàn toàn vô tội ở chỗ nó cũng không phải thật là một phen không có tư duy đao. Cũng không phải một chương nhậm người ở mặt trên loạn viết hứa nguyện bàn. Nó có độc lập tự hỏi năng lực. Tuy rằng không phải hoàn toàn tự do thân thể, nhưng cũng không phải chỉ có thể bị người nắm trong tay. Khi còn nhỏ Hồng Ngọc ngây thơ vô tri, ngây thơ đáng yêu, nhưng theo nó chậm rãi lớn lên, ai biết lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Lại có ai có thể khẳng định Phan Kiệt điên cuồng không có lớn lên Hồng Ngọc dẫn. Dụ, Cố Hề Lịch đối vong linh xưa nay là kính nhi viễn chi. Không tính toán cùng bất luận cái gì vong linh thành lập quan hệ, bao gồm thuần dưỡng quan hệ, nàng còn nghĩ tới vẫn luôn ở đuổi bắt du khách những cái đó vong linh. Cổng trường khẩu bảo vệ cửa đại gia, hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, cao tam nhị ban chủ nhiệm lớp cùng nhậm khóa lão sư đám người. Vì cái gì là bọn họ trở thành vong linh, mà không phải trong trường học mặt những người khác? Này đại khái cũng cùng Phan Kiệt có quan hệ, có thể là hắn nào đó nguyện vọng cùng những người này có quan hệ. Còn có khả năng này đó là đơn thuần bị Phan Kiệt chán ghét người. Hoặc là Phan Kiệt sợ hãi người, Phan Kiệt biến thành vong linh, Hồng Ngọc theo bản năng muốn quản thúc hắn, nếu không không thể giải thích ở vong linh lĩnh chủ ngủ say dưới tình huống. Hắn làm gì muốn lén lút? Đại khái cũng là vì tránh né này đó lão sư, hiệu trưởng nhóm biến thành vong linh, nghĩ, Cố Hề Lịch liền ngủ rồi, nàng cảm thấy chính mình cũng chính là suy nghĩ vớ vẩn. Phong linh lĩnh vực vốn dĩ chính là đặc biệt kỳ quỷ địa phương. Cũng không nhất định tồn tại cái gì logic, có chút không thể hiểu được quy tắc, thậm chí đơn thuần chính là vì lĩnh chủ phục vụ. Tỉ như nói cựu trạch bên trong không cho phép cao decibel thanh âm. Đó là bởi vì Từ Hành chán ghét tiếng thét chói tai. Tiếng ồn ào, sáng sớm lên, thần thanh khí sảng, Cố Hề Lịch vừa mới ấn tắt xin đừng quấy rầy đèn. Đỗ Nhược liền gọi điện thoại tới, cũng không biết là trùng hợp vẫn là hắn vẫn luôn tự cấp nàng gọi điện thoại. Hắn mời Cố Hề Lịch hết thảy đi tin tức trung tâm. Cố Hề Lịch đáp ứng rồi. Một ngày tam cơm, nếu có điều kiện nói Cố Hề Lịch sẽ không kéo xuống bất luận cái gì một cơm mơ siêu này thói quen ở. Phong linh lĩnh vực bên trong là có thể đã nhìn ra. Đỗ Nhược liền ước nàng ở nhà ăn gặp mặt, nàng đến thời điểm, ba cái tân nhân cũng tại đây. Vì tiết kiệm tinh tệ, bọn họ trụ chính là miễn phí khách sạn, ăn chính là miễn phí bữa sáng. Cố Hề Lịch xem qua miễn phí bữa sáng đều là cái gì? Nói an toàn khu đại đa số người đều ăn không được như vậy bữa sáng. Bất quá so với điểm cơm tới liền kém nhiều, bởi vì vào ở khách sạn cao cấp nhất phòng, khách sạn nhà ăn có chuyên gia vì nàng phục vụ, chỉ cần có tiền, ở phục vụ khu người có thể quá đến hết sức xa hoa lãng phí. Cố Hề Lịch đối mặt rực rỡ muôn màu đồ ăn phẩm. Gần chỉ cần lần trước cảm thấy hương vị không tồi bánh bao. Mặt khác cấp hai vị nữ sĩ điểm sữa bò, ở thượng một cái phục vụ khu làm spa thời điểm, nàng uống qua loại này nghe nói là ngoại tinh nhập khẩu sữa bò. Nó có khiến người cảm xúc trở nên bình tĩnh, làm người tâm linh cảm thấy thả lỏng công hiệu, hơn nữa thực hảo uống. Phương Lôi Lôi hai người cùng nàng giống nhau cảm thấy sữa bò thực mỹ vị. Đào Niệm Thật vốn dĩ có chút dầu dĩ không vui. Uống xong còn lộ ra một cái tươi cười. Đỗ Nhược không biết loại này sữa bò, chính là xem người phục vụ thật cẩn thận đoan cái ly bộ dáng liền biết nó giá trị xa xỉ. Dò hỏi lúc sau cảm thấy đây là cái thứ tốt, nhưng là không quá bỏ được mua. Quả nhiên nữ nhi là thủy làm cốt nhục, nam nhân là bùn làm cốt nhục, mà Cố Thiện An là thấy nữ nhi liền thoải mái thanh tân. Thấy nam nhân liền giác đục xú bức người. Đối hai người thái độ, quả thực là khác nhau như trời với đất. Đỗ Nhược, ghen ghét, JPG trương tĩnh tâm thái nhưng thật ra phóng đến bình. Hắn là nơi này số tuổi lớn nhất, lại cũng là tráng niên nam tử, vừa không là lão cũng không phải nhược còn không phải ấu. Dựa vào cái gì chiếm Cố Thiện An tiện nghi, đi tin tức trung tâm muốn xuyên qua đại siêu thị, đây là cái chuỗi siêu thị. Nghe nói khai biến con số phục vụ khô, thương phẩm kỳ nhiều, địa cầu bản thổ thương phẩm có, ngoại tinh nhập khẩu thương phẩm cũng có. Ba cái tân nhân ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy một đôi mắt không đủ dùng. Có thời gian nói, ở chỗ này dạo mấy cái giờ sẽ không ngại chán trường. Ngoại tinh nhập khẩu thương phẩm công hiệu phi thường thần kỳ. Đột phá nhân loại sức tưởng tượng. Một thứ xem giới thiệu đều phải xem trọng lâu, tin tức trung tâm diện tích cũng không lớn, vẫn là sáng sớm bên trong tiện nhân người tới hướng, các chiếc quầy đều đã bài thượng đội, trên bầu trời nổi lơ lửng số khối quang bình, lăn lộn truyền phát tin đủ loại tin tức, tìm người thông báo, tìm kiếm lâm thời đồng đội, tin tức thu thập từ từ, Đỗ Nhược đoán Cố Hề Lịch khẳng định muốn tới tin tức trung tâm. Hắn muốn tìm muội muội. Đến ở chỗ này đang tìm người thông báo, một cái có hai phiết trường dâu nam nhân nhìn thấy bọn họ đoàn người vào cửa liền bước đi lại đây. Cố tiên sinh đại giá quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón, Cố Hề Lịch thực xác định chính mình không có gặp qua người này. Xem hắn trang điểm không giống như là du khách, mà như là nơi này nhân viên công tác, ta là 397 tin tức trung tâm khách phục giám đốc Cửu Cửu. Ngài là khách quý, có cái gì yêu cầu hoàn toàn có thể cho chúng ta tin tức trung tâm nhân viên công tác đến lữ quán. Tới cửa vì ngài phục vụ, không cần tự mình lại đây, lữ quán có vào ở ký lục. Một cha quá vãng vào ở tin tức là có thể biết nàng là người giàu có còn chưa tính. nàng trước hai lần ở phục vụ khu thời điểm cũng không có từng vào tin tức trung tâm. Tin tức trung tâm không có ký lục đi. Nói nữa, chính mình hiện tại là nam trang, còn là liếc mắt một cái đã bị nhận ra tới. Chẳng lẽ là người một nhà ngốc tiền nhiều tốc tới tin tức đã truyền khắp sở hữu con số phục vụ khu. Còn gọi con số phục vụ khu mỗi một cái thương gia nhớ kỹ. Cố Hề Lịch, người như thế nào biết ta? Cửu Cửu sờ sờ râu, ý vị thâm trường nói. Tin tức trung tâm tin tức vĩnh viễn là nhất linh thông, khách quý đãi ngộ đương nhiên không giống nhau, nơi này cũng có VIP thất. Cố Hề Lịch không cần xếp hàng, có Cửu Cửu vị này khách phục giám đốc một trọi một vì nàng phục vụ. Nàng tuyên bố một cái tìm người thông báo, cho dù là quý nhất tìm người thông báo, cũng hoa không bao nhiêu tinh tệ, mấu chốt là treo giải thưởng kim ngạch đến làm được rất cao. Như vậy mới có thể biểu hiện chính mình là thật sự muốn tìm đến muội muội. Nhưng Cố Hề Lịch không sợ phó tiền thưởng, chính mình treo giải thưởng chính mình. Ai còn có thể tìm được chính mình không thành? Cửu Cửu toàn bộ hành trình mang theo thần bí tươi cười. Phảng phất đã biết Cố Hề Lịch như thế làm thâm ý. Cố Hề Lịch coi như nhìn không tới. Do tố chất tâm lý nàng không mang theo sợ. Phát sóng trực tiếp có bảo mật hiệp nghị. Trên địa cầu bất luận kẻ nào đều nhìn không tới phát sóng trực tiếp nội dung. Nếu không Cố Hề Lịch không thể khai cái này phát sóng trực tiếp. Cố Hề Lịch, các ngươi bán sau trạm điểm tin tức sao? Cửu Cửu, không bán không bán, chúng ta là làm đứng đắn sinh ý. Ở phục vụ khu buôn bán loại này tin tức là trái pháp luật A. Cái này tin tức trung tâm chủ yếu kinh doanh chính là du khách chi gian giao dịch. Sau đó từ giữa rút ra tiểu số định mức người môi giới phí dụng. Đương nhiên vong linh cũng có thể hoàn thành một ít treo giải thưởng nhiệm vụ kiếm tinh tệ. Nhưng bảo mật tin tức so treo giải thưởng một cái trạm điểm tin tức linh tinh là không cho phép ở chỗ này đăng. Đây cũng là Cố Hề Lịch trước hai lần căn bản tiến cái này địa phương nguyên nhân. Bất quá tin tức trung tâm tồn tại cũng không phải hoàn toàn đối nàng không có. Nàng lại tuyên bố một cái nguyện hồ tin tức thu thập. Liền tính toán rời đi. Đúng rồi, Cố Hề Lịch trước khi đi đột nhiên hỏi thật lâu. Tiên sinh, người có hay không bởi vì tên mà thu được khiếu nại trải qua? Cửu Cửu, ngoặc kép, Cửu Cửu, Cửu Cửu, làm khách quý kêu chính mình Cửu Cửu. Cửu Cửu trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cố Hề Lịch, thân, chúng ta bên này kiến nghị ngươi đổi tên Nga tương đương đây là cái đại trường chương. Mộc có canh hai, hạ một người thiết còn không có tưởng hảo. Nhưng Lịch Lịch Thiên Phú đã xác định, là ảo thuật gia tương đương. Hết chương.